Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 556 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Tắc Thiên thê lương gào giống. Tổ Vũ, người giống ta thì người gọi là người sao? Người sẽ thành ta, trở thành Tắc Thiên thứ hai. Giọng Tổ Vũ thầm thúy. Người chỉ là cảm xúc mà thôi. Phẫn nộ, hưng phấn, vui vẻ, uể oải. Có vấn đề gì đâu. Nhân môn rung động kịch liệt. Tắc Thiên điên cuồng xít gào, ánh mắt không ngừng biến hóa. Bình tĩnh, phẫn nộ, tuyệt vọng. Bên ngoài sắc mặt địa môn kịch biến, đám kẻ điên này chưa từng suy xét đến việc mất đi bản tâm. Cường giả mới phải lo lắng về hậu quả. Còn đám người ở thế yếu cần để ý chuyện này sao? Thiên địa đại đạo của nhân hoàng dũng mãnh tràn vào thiên môn. Cứ tiếp tục như vậy thì thiên môn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chủ nhân tổ không sợ bị nhân hoàng đại đạo ảnh hưởng bởi vì ông ta vốn là nhân tộc. Trẻ chở nhân tộc cũng chẳng sao, làm hết trách nhiệm là được. Chủ không phản bội nhân tộc. Ông ta vẫn cần nhân tộc tín ngưỡng mình. Nhưng những người khác đều coi nhân hoàn đại đạo là một liều thuốc độc. Văn vương e ngại, không dám tới gần nhân hoàn đại đạo. Giờ phút này, mấy vị cường giả, 36 đạo đều trợ sức cho thiên địa của nhân hoàng, cường hóa đại đạo của y. Cứ tiếp tục như vậy thì thiên môn sẽ bị độ hóa. Tiếng hô, tiếng cười giận người của Tắc Thiên vẫn còn đang văng vẳng bên tai. Sắc mặt địa môn biến ảo, không nhịn được muốn mắng người. Làm sao bây giờ? Tình cảnh này không dễ giải quyết. Hàn ta và thiên môn đang áp xúc Trường Hà, tử linh chỉ chủ đang ngăn cản bọn họ. Mọi người đều dung nhập Trường Hà. Cứ tiếp tục như vậy thì hắn ta sẽ không thể nhúc nhích trước khi áp xúc Trường Hà thành công. Trừ khi hắn ta từ bỏ việc này để dung hợp phần thân trước, không thì hắn ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Dùng việc áp xúc Trường Hà ngăn cản đám người Tô Vũ tiến công, hiện tại kế hoạch này lại thành mua dây buộc mình. Địa môn không ngừng suy tư. Sau đó hắn ta lên tiếng, thành âm chấn động thiên địa, giọng nói ẩn chứa sự không cam lòng. Hai vị muốn tiếp tục ngồi xem sao? Nhân môn, người nên xuất hiện rồi. Nhân môn và Trường Hà Chi Linh đều đang ở trong Trường Hà. Giờ khắc này trong thiên địa vang lên một thanh âm lạnh băng như máy móc. Mã Diễm, người quá vô dụng. Địa môn lạnh mặt, Mã Diễm chính là hắn ta. Bản thể của hắn ta là Mã Diễm Thú, là siêu cấp cổ thú trong hỗn độn. Năm xưa cũng vô cùng cường đại. Trong hỗn độn này nếu nói huyết tổ mạnh nhất thì hắn ta xếp hạng thứ hai. Nhưng khi thời gian chỉ chủ đến, huyết tổ bá đạo thành quen. Sau khi gặp đối phương thì trọng thương ngã xuống. Mã Diễm cảm thấy mình trở thành người mạnh nhất nơi đây. Tiếc là thời gian chỉ chủ là nhân tộc. Thiên địa hắn lưu lại, chỉ có nhân tộc mới có thể tiến vào. Tính kế nhiều năm, chờ đợi nhiều năm, luôn dốc sức suy yếu lực lượng Trường Hà. Tới lúc này khi mọi cầm sức bỏ ra sắp chín mùi có thể thu hoạch thì lại xảy ra vấn đề. Địa môn vô cùng bức bối. So thực lực, đám người 36 đạo này sao có thể so được với hắn ta? Địa môn trầm giọng. Người mà ngăn cản thì ta cũng không tổn thất gì. Nếu ta thật sự bị đạo của Tình Vũ ảnh hưởng, thì cùng lắm là bảo hộ nhân tộc, bảo hộ thiên địa này thôi. Nhưng người là kẻ bị thiên địa trấn áp, khi đó ta sẽ phải đối phó với người. Địa môn không thèm nề mặt. Người không nhúng tay thì đừng có trách ta. Tùy hắn ta không dám để nhân hoàn đại đạo ảnh hưởng đến mình, nhưng đến lúc đó thì ai lo nghĩ được nhiều như vậy nữa. Cùng lắm thì ta hóa thành thú thủ hộ nhân tộc thôi. Khi đó, mục tiêu của mọi người đều là đối phó với nhân môn người. Khó đấy. Thành âm vang vọng trong thiên địa. Tùy vậy trong Trường Hà vẫn hiện ra một phệ hoàng vô cùng to lớn. Những thứ khác không thể tiến vào Trường Hà, nhưng phệ hoàng khổng lồ này hoàn toàn không bị ngăn cản. Nó bay thẳng đến chỗ nhân môn. Nhân hoàng khẽ biến sắc. Thực lực đầu phệ hoàng kia rất mạnh, ước chừng có 39 đạo. Bây giờ phệ hoàng đang bay tới, nếu nó tiến vào thiên môn thì có thể áp đảo mấy người nhân hoàng. Thấy phệ hoàng xuất hiện, địa môn an tâm một chút. Lão thất nhân môn có chút kiêng kỵ, y không muốn địa môn biến thành người thủ vệ Trường Hà. Như vậy y sẽ chẳng được lợi gì cả. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm tàng thương cổ xưa vang lên. Khùng, Dung nhập trường hả? Đánh chết mà. Khùng đang ở phía dưới chờ đợi cơ hội mà nhân hoàng nói. Ông ta nghe vậy thì khẽ biến sắc, lạnh lùng hỏi. Người là Thường ư? Trường Hà Chi Linh. Ông ta không phát hiện tung tích hai kẻ này, chỉ có chút cảm thụ mơ hồ là bọn họ đều ở trong Trường Hà. Rất có thể hai người đều đang ở trong Trường Hà Chi Thư, hoặc là đang tranh đoạt quyền khống chế, hoặc là đang giao tranh dây dưa. Phệ Hoàn chỉ là tàn biến chi vật do lão thất nhân môn ngừng tụ thành mà thôi. Trường Hà Chi Linh không ngừng tụ ra tồn tại cường đại nào để ngăn cản. Không biết có phải vì đã tiêu hao quá lớn hay không. Trước đó kẻ này đã tiêu hao không nhỏ để chế tạo tương lai thân cho Tổ Vũ. Nhưng Trường Hà Chi Linh nghĩ tới Khung, ông muốn ông ta dung nhập Trường Hà. Trường Hà Chi Linh lại lên tiếng. Là Khai Thiên Kiếm, người có trách nhiệm và nghĩa vụ tiêu diệt Phệ Hoàng, hủy diệt Trường Hà. Bản chất của Thường Khung Kiếm chính là độ hóa và phong ấn ma vật này. Ma vật này có khả năng diệt thế. Khung, nhanh dung nhập đi. Khung nhíu mày, lạnh lùng nói. Bổn tọa thử rồi, Trường Hà bài xích ta. Ông ta đã từng ra tay, nhưng Trường Hà bài xích tất cả cường giả không dung nhập. Tổ Vũ và Nhân Hoàn đều dung nhập bản thân, còn Khung thì không. Hóa kiếm đi, giờ Trường Hà sẽ không bài xích người. Khung tự hỏi, ông ta có nên ra tay hay không? Phệ Hoàn đối phó với mấy người Nhân Hoàng, ông ta cùng phe với bọn họ. Theo lý thuyết thì ông ta phải ra tay, nhưng tại sao phải nghe lời người này? Ông hỏi lại lần nữa. Người là Thương sao? Đúng, nhưng cũng không phải. Thương Khung Kiếm đã bị hủy, thời không Trường Hà cũng có thể gọi là Thiên Khung Trường Hà. Ta đã thoát ly Thương Khung Kiếm, dung nhập Trường Hà. Người vẫn còn là Thường Khung Kiếm, mà ta thì không. Khung buồn bực, đột nhiên hô. Tình Vũ, lão tử có nên đối phó với Vệ Hoàng hay không? Vệ Hoàng đã sắp tiến vào thiên môn. Nếu ông ta không ra tay, mấy người Nhân Hoàng không đối phó với Vệ Hoàng, thì có khả năng sẽ bị nó xử lý. Dù thế nào thì cũng không thể ngăn cản thiên môn dung hợp địa môn nữa. Ở thời điểm này, xuất hiện một đầu Vệ Hoàng 39 đạo là một nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, nhân môn rung động. Tắc Thiền giết gào, gương mặt không ngừng biến hóa. Lúc là Tổ Vũ, khi là Tắc Thiền, hiển nhiên ý chí đang giao tranh vô cùng kịch liệt. Sắc mặt Nhân Hoàng rất khó coi. Nếu không trợ giúp thì bọn họ có thể ngăn cản thiền địa nhị môn hợp nhất. Nhưng hình như Tổ Vũ cần trợ giúp hơn. Nhân Hoàng quát. Đến phòng ấn chỉ môn, chặt đứt liên hệ giữa Tắc Thiền và Trường Hà. Nhanh lên. Khung không chần chừ, lập tức dung nhập Trường Hà, phóng về phía phòng ấn chỉ môn. Trường Hà Chi Linh vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hồ đồ! Nhân Hoàn đứng dậy quát. Liên thủ xử lý Phệ Hoàng! Y từ bỏ việc dung nhập đại đạo vào thiên môn, cần phải tiêu diệt Phệ Hoàng nhân lúc đám người kia đều không thể nhúng tay. Nếu không có khả năng, lát nữa sẽ không còn cơ hội. Nhân Hoàng lại quát. Tử Linh Chỉ Chủ, đừng ngăn cản thiên địa nhị môn hợp nhất nữa. Hãy giết đầu Phệ Hoàng kia! Phệ Hoàng 39 đạo rất mạnh, dù bốn người Nhân Hoàn đều là 36 đạo nhưng chỉ có thể ngăn cản đối phương, muốn chém giết nó thì sẽ rất khó khăn. Nhân Hoàng không biết Tử Linh Chỉ Chủ sẽ lựa chọn tiếp tục ngăn cản thiên địa nhị môn hợp nhất hay là nghe lời y, giúp bọn họ cùng chém giết Phệ Hoàng. Tử Linh Chỉ Chủ hừ lạnh một tiếng, tử khí cản quét thiên địa. Hắn ta không ngăn cản thiên địa nhị môn, tử khí lao đến chỗ Phệ Hoàng. Cũng được, vậy bồn tọa chờ thiên địa nhị môn hợp nhất, áp súc Trường Hà. Tám môn hợp nhất, lôi kéo ra Trường Hà Chi Thư chẩn chính, để hai giao hòa kia đều hiện thân. Tử Linh Chỉ Chủ cũng biết tại sao hai kẻ kia vẫn chưa xuất hiện, e rằng bọn họ muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Nhưng khi tám môn hoàn toàn hợp nhất, vạn giới bị nén thành một quả cầu, thì bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Tử Linh Địa Ngục. Địa ngục hiện lên, Phệ Hoàng bị cuốn vào thiên địa. Trong Trường Hà, Tử Linh Chỉ Chủ đứng trên một nhánh sông hắc ám. Ở đó có một đầu Phệ Hoàng khổng lồ điên cuồng tập kích Trường Hà hắc ám. Mấy người Nhân Hoàng không ngăn cản nữa, bọn họ biến mất, sau đó xuất hiện cạnh Tử Linh Chỉ Chủ. Liên thủ, giết! Năm vị cường giả liên thủ bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại. Thiên địa nhị môn không quan tâm, hắn ta phải nhanh chóng hợp nhất thiên môn nhân lúc những người này không thể nhúng tay. Sau khi hợp nhất, hắn ta sẽ không sợ những người này quấy rối nữa. Khi đó thực lực hắn ta có thể sẽ đạt tới 44 đạo. Có lẽ chỉ đứng sau Huyết Tổ năm đó. Thời gian Chỉ Chủ không xuất hiện thì Trường Hà Chỉ Linh hay Lão Thất Nhân Môn cũng chưa chắc có thể địch nổi hắn ta. Địa môn không biết cụ thể thực lực của hai kẻ này, nhưng biết đại khái rằng bọn họ tương đương Huyết Tổ. Sau khi hắn ta hợp nhất thì dù không bằng, nhưng sẽ không chênh lệch quá lớn. Nếu không có tự tin như vậy thì hắn ta đã không hợp tác cùng đám người kia. Hắn ta không quan tâm Phệ Hoàng có chết hay không, nó chết cũng tốt, lão thất nhân môn sẽ bị tiêu hao. Bọn họ hợp tác đều như vậy cả. Cần thì hợp tác, nhưng đồng thời phải suy yếu đối tác. Tụ áp. Địa môn giết gào, hắn ta phải nhanh chóng áp xúc hợp nhất. Nếu chậm trễ Tổ Vũ xử lý Sầm Tắc Thiên thì sẽ rất nguy hiểm. Tắc Thiên không yếu, huống chi trong phong ấn chi môn có vô số căn nguyên. Nếu xử lý được Tắc Thiên và hấp thụ những căn nguyên đó thì Tổ Vũ sẽ trở nên rất đáng sợ. Nếu Tắc Thiên cắn nuốt được Tổ Vũ thì kết quả cũng giống nhau, bởi dù sao bọn họ không cùng một phe. Lúc trước bọn họ hợp tác đối phó phe Tổ Vũ, hiện tại nếu phe Tổ Vũ bị giải quyết xong thì đến phiên bọn họ khai chiến với nhau. Trong phong ấn chi môn không ngừng bạo động, đại lượng lực lượng căn nguyên bị Tắc Thiên và Tổ Vũ hấp thụ. Trên người Tắc Thiên tản ra các loại khí tức bất đồng hỗn tạp, có chút hỗn loạn. Tắc Thiên như dã thú tuyệt vọng, hai mắt đỏ như máu, thể lượng xít gào. Tổ Vũ, người đừng hòng thắng ta. Giờ phút này, ở nơi những người khác không nhìn thấy, trong biển ý chí có vô số tàn ảnh hiện lên. Có Tổ Vũ, có Lam Thiên, có Tắc Thiên, cũng có thân ảnh những người khác. Đây là ý chí lĩnh vực. Hai phe không hề ác chiến, chỉ có Tắc Thiên muốn đánh chết và xé xác bọn họ. Còn Tổ Vũ thì cũng vẫn muốn cưỡng chế dùng hợp với Tắc Thiên ở trong biển ý chí này. Mỗi lần Tắc Thiên xé rách Tổ Vũ cũng là đang xé rách chính bản thân mình, cảm giác vô cùng thống khổ. Nỗi đau liên miên khiến Tắc Thiên phát cuồng, còn Tổ Vũ thì vui sướng bật cười. Này bạn cũ, tiếp tục xé đi, xé nát ta đi, kỳ thật ta rất hưởng thụ cảm giác này. Đối với ta mà nói, cảm giác này quá thoải mái, ta đã quen rồi. Khi hắn còn bé, mỗi lần xé rách cũng thống khổ như thế này. Hiện giờ hắn trở nên cường đại, tuy Tắc Thiên cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng cảm giác thống khổ thì vẫn vậy. Đau đớn liên miên không khiến Tổ Vũ phát điên. Đúng vậy, ý chí của hắn vẫn chấp nhất trước sau như một, kiên định vững chắc, không có chút dấu hiệu sẽ sụp đổ nào. Trong vô số ý chí hỗn loạn, ý chí của Tổ Vũ tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất. Hắn luôn như vậy, chưa từng thay đổi chút nào. Gần đó, ý chí của Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh có vẻ hơi suy yếu, thậm chí có vẻ sắp hủy diệt. Nhưng ý chí Tổ Vũ lại như vầng thái dương vĩnh viễn bất diệt. Ý chí của Tắc Thiên cũng rất cường đại, nhưng mỗi lần xé rách đều là một lần thương tổn địch thủ và bản thân. Quang huy ý chí Tắc Thiên tỏa ra có vẻ đang dần ảm đạm. Hắn ta tuyệt vọng và không cam lòng nhìn về phía Tổ Vũ, thậm chí lộ vẻ khẩn cầu lên tiếng. Tổ Vũ, người ra ngoài đi, người muốn gì ta cũng có thể giúp người. Chúng ta không phải địch nhân của chúng ta là lão thất nhân môn. Dường như hắn ta sắp phát điên. Lão thất nhân môn mới là kẻ nguy hiểm, hắn là kiếp nạn hóa thành, là căn nguyên tội ác của thiên địa. Người biết cái người gọi là lão thất nhân môn rốt cuộc là thứ gì hay không? Không hứng thú. Không, không, Tổ Vũ, người phải cảm thấy hứng thú. Tắc Thiên kêu lên thảm thiết, bởi vì Tổ Vũ thấy hắn ta không ra tay thì bỗng tự xé rách chính mình. Hiện tại, hắn và Tắc Thiên hòa hợp một thể. Tổ Vũ xé rách bản thân thì cũng khiến Tắc Thiên bị thương. Tắc Thiên thống khổ kêu rên, nhanh chóng khuyên bảo. Tổ Vũ, người hãy nghĩ đi, thời gian trì chủ cường đại như thế, khai thiên tại đây nhưng hắn cũng phải trả giá bằng kiếm của mình. Đối với tồn tại đỉnh cấp mà nói, thần binh chí cường đều không phải thứ có thể dễ dàng vứt bỏ. Chuyện này không đơn giản như người nghĩ đâu. Ta không biết vì sao thời gian chi chủ không trở về. Có lẽ hắn đã chết. Có lẽ hắn đang bị nhốt. Có lẽ là không về được nữa. Dù thế nào thì nơi đây đều rất quan trọng. Trả giá một thanh kiếm nhưng không giết được lão thất nhân môn, chỉ có thể phong ấn độ hóa. Người vẫn chưa hiểu ý nghĩa của lão thất nhân môn sao? Tổ Vũ bình thản hỏi. Ý nghĩa? Ý nghĩa gì? Là thần văn thời gian chi chủ ẩn dưỡng, hay là ác linh của hắn, hay là thứ gì khác? Lão thất nhân môn là cái gì có quan trọng không? Không quan trọng, Tổ Vũ chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Rất quan trọng. Tắc Thiên biết nếu mình không nói ra thì tên điền kia sẽ xé nát hắn ta. Hắn ta vội nói. Ý nghĩa tồn tại của Trường Hà và phong ấn chi môn chính là giúp lão thất nhân môn có tình cảm. Mục đích cuối cùng của Trường Hà và thiên địa đều là biến lão thất nhân môn thành một kẻ có tình người. Ta biết một vài việc, suy đoán được vài điều. Kỳ thật, mục đích của mọi chuyện là để lão thất nhân môn hóa thành một đạo linh có tình cảm. Tổ Vũ tiếp tục xé rách bản thân, trong đầu thầm nghĩ. Rồi sao? Dù sao cũng không phải thứ tốt, có tình hay không quan trọng gì. Tốt nhất là giết chết đi, nếu không giết được thì cùng nhau hủy diệt đi. Tắc Thiên nóng nảy. Có lẽ thời gian chỉ chủ muốn tạo ra một tồn tại mạnh mẽ hơn, hoặc là để sáng lập ra thiên địa cường đại hơn. Cũng có thể là một phương pháp ổn dưỡng đại đạo của hắn. Về bản chất, lão thất nhận môn cũng là linh, nhưng hắn siêu việt tất cả linh khác. Vậy nên cần giải quyết được hắn, nếu không sau này vạn giới vẫn sẽ bị hắn phá hủy. Không chỉ như vậy, nếu không bắt được hắn, hắn lột xác thành công thì vạn giới cũng chỉ còn con đường chết. Nếu hắn chạy trốn thì có lẽ cũng khiến thời gian chỉ chủ chú ý, do đó buồn xuống vạn giới, phá hủy vạn giới, bởi vì vạn giới không còn lý do để tồn tại nữa. Tổ Vũ cười, nói đủ chưa? Tắc Thiền vội đáp, chưa, ta cảm thấy có khả năng lão thất nhân môn chỉ là một kiện binh khí, hoặc là một phần của thiên địa, không phải tồn tại hoàn chỉnh. Tổ Vũ, nếu thời gian chỉ chủ đã chết, chúng ta bắt lấy lão thất nhân môn thì có khả năng có thể siêu thoát ra ngoài, không bị giới hạn trong thiên địa này nữa. Dù thiên địa này có mạnh thế nào thì cũng chỉ là thiên địa do thời gian chỉ chủ sáng lập ra. Trong vũ trụ mình mà chắc chắn không chỉ có thiên địa này. Tổ Vũ, người không muốn chứng kiến một thiên địa rộng lớn hơn sao? Tổ Vũ, đừng ra tay nữa, cứ tiếp tục như vậy thì hai ta đều sẽ bị hủy diệt. Tổ Vũ bật cười, không, kẻ hủy diệt chỉ có người mà thôi, chẳng lẽ người vẫn còn chưa nhìn thấu hay sao? Tắc Thiền thống khổ nhìn Tổ Vũ, hiện giờ Tổ Vũ vẫn tỏa sáng, hắn mỉm cười nói, ta phát hiện, dù ta bị xé rách bao nhiêu lần thì ta vẫn là ta, dù ta yếu hơn thì ta vẫn tỉnh táo, hơn nữa còn bình tĩnh hơn trước. Tổ Vũ hoài niệm, Tắc Thiền, người không phát hiện sao? Khi ta thống khổ thế này thì mới có trạng thái tỉnh táo nhất, nếu không còn thống khổ, ta sẽ không thành tỉnh. Tổ Vũ nghiêm túc lên tiếng, càng thống khổ thì ta càng thành tỉnh. Càng biết rằng mình là Tổ Vũ, ta không phải bất cứ kẻ nào. Ta sẽ không điên, không có bất cứ thời khắc nào chân thật hơn lúc này. Bình thường không có sự thống khổ ấy, ta có chút mơ màng, hồ đồ. Hiện giờ người còn cảm thấy người có thể thắng ta không? Đối với người, đây là trả tấn. Đối với ta, đây là một loại hồi sức, là liều thuốc an thần, là thứ kéo ta trở về bình thường. Không có thống khổ quá sức chịu đựng, cũng không khiến tâm trí ta sụp đổ. Thật sự không có bất cứ thời khắc nào ta tỉnh táo hơn lúc này. Giữa khắc này dường như Tô Vũ đã trở về trạng thái hoàn toàn bình thường. Tắc Thiền tuyệt vọng nhìn Tô Vũ, ánh mắt Tô Vũ rất thanh tịnh, không còn sự điên cuồng như lúc trước. Hắn ta sụp đổ, có cảm giác muốn khóc. Thì ra là thế. Tô Vũ càng thống khổ thì càng tỉnh táo, ánh mắt thanh triệt kia không còn sự điên cuồng như trước, chỉ có bình tĩnh thản nhiên, thậm chí ảnh hưởng của ý chí hỗn loạn cũng đã bị áp chế. Lúc trước, ý chí của đám người đại chủ vương làm thiền và thiên thánh đều quấy nhiễu Tổ Vũ. Mọi người ngang hàng, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ Tổ Vũ đã áp chế tất cả. Toàn bộ ý chí đều do Tổ Vũ khống chế. Thời gian sư. Văn Ngọc. Tắc Thiền muốn mắng chửi, phát tiết. Văn Ngọc, thời gian sách bản phụ của người rốt cuộc đã tạo ra tên biến thái như thế nào? Trong hoàn cảnh này mà Tổ Vũ còn kiên cường hơn trước. Tổ Vũ thở dài bất đắc dĩ. Con người đúng là hèn mọn. Bình thường ta luôn nghĩ là tất cả hủy diệt hết đi, mọi người cùng chết đi. Nhưng hiện tại ta lại không muốn chết. Ta không muốn cha ta, lão sư, bằng hữu và đạo hữu chết cùng ta. Ta bỗng cảm thấy con sống thật tốt. Có ăn có uống, rảnh rỗi thì có thể làm giả người đọc sách. Rất thoải mái. Tổ Vũ phiền muộn. Người nói xem, con người thành tỉnh có phải không tốt chút nào hay không? Tắc Thiền, ta không muốn hủy diệt nữa. Tắc Thiền không biết nên nói gì. Ngay sau đó Tổ Vũ lại xé rách chính mình. Tắc Thiền thống khổ rên rỉ. Tổ Vũ, nếu người thành tỉnh không muốn chết thì đừng lưỡng bại cầu thương với ta nữa. Người như vậy thì bản thân người cũng có khả năng sẽ chết. Ta sẽ lùi ra ngoài. Toàn bộ căn nguyên ở đây thuộc về người. Ta hợp tác với người. Không, ta sẽ nghe lệnh người. Hắn ta cảm thấy có lẽ mình có thể nói chuyện với Tổ Vũ đang tỉnh táo. Thật đáng trầm chọc. Lúc trước Tổ Vũ một lòng muốn diệt vong, đồng quy vu tận. Đến khi hắn ta không chịu nổi nữa thì Tổ Vũ lại thanh tỉnh. Hắn nói hắn không muốn chết. Trầm chọc làm sao? Thống khổ kịch liệt không khiến Tổ Vũ sụp đổ. Như này thì hắn ta biết đến nơi nào để nói rõ lý lẽ đây? Tổ Vũ cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều. Đừng, ta sợ chết chứ không ngu. Thả người ra ngoài có khi người lại phản bội. Lưỡng bại cầu thương. Chỉ cần ta không phát điên, nuốt tất cả những gì người lưu lại sau khi chết thì đâu còn là lưỡng bại cầu thường nữa. Hiện tại, ta tỉnh lắm. Tắc Thiền, người tự từ bỏ hay cần ta tra tấn người? Biết đâu trà tấn đến cùng thì người sẽ trọng sinh trong thống khổ giống ta. Nếu chính người từ bỏ thì ta có thể đáp ứng người một yêu cầu, trừ việc thả mạng cho người. Tắc Thiền phẫn nộ gào giống. Tổ Vũ, nếu ta chết, ta yêu cầu gì người cũng đáp ứng sao? Người đừng nghĩ đơn giản như vậy. Chưa biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng đâu. Oanh! Đột nhiên kiếm quang lóe lên, nó trực tiếp đánh vào phong ấn chỉ môn. Có Trường Hà chỉ linh trợ giúp, khủng trực tiếp lao vào, hoàn toàn đánh nát Tổ Vũ và Tắc Thiền. Nếu hai người này liên thủ thì khủng căn bản không thể địch nổi. Vấn đề là Tổ Vũ không phản kháng, hắn vẫn áp chế Tắc Thiền, vậy nên đạo kiếm quang cường đại kia lập tức đánh nát hai người. Ngay sau đó, căn nguyên trong phong ấn chi môn dao động, Tổ Vũ và Tắc Thiền lại trọng sinh. Tắc Thiền vô cùng thống khổ, Tổ Vũ cũng hơi đau đầu, bất lực hô lên. Khủng, người giết ta làm gì? Ngoài phong ấn chi môn, khủng sửng sốt hồ. Ta đang cắt đứt liên hệ giữa căn nguyên và các người. Tổ Vũ cảm ứng một chút rồi bật cười. Kiếm quang của Khai Thiên kiếm quả nhiên sắc bén vô biên. Nếu đợi ta và Tắc Thiền tự mình xé rách thì không biết có phải mất bao lâu mới làm được. Khủng, người tiếp tục đi. Hãy dùng Khai Thiên kiếm quang ma diệt chúng ta. Muốn chết à? Khủng cảm thấy Tổ Vũ rất khỏe mạnh, dường như không có vấn đề gì, thậm chí dễ nói chuyện hơn trước. Chuyện quái quỷ gì vậy? Hóa ra tên này đối với Tắc Thiền đến bây giờ mà vẫn không sao cả. Còn Tắc Thiền rên rỉ thống khổ, yếu ớt đi nhiều. Nếu vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Một đạo kiếm quang lại lao vào trong nhân môn. Ầm một tiếng, đại lượng căn nguyên hủy diệt. Tổ Vũ dây dừa với Tắc Thiền lại bị kiếm quang hủy diệt. Bọn họ liên tiếp bị hủy diệt rồi lại trọng sinh từ căn nguyên. Sau mỗi lần như vậy, Tổ Vũ đều sán lạn hơn, như vừa được mải rũa. Thậm chí hắn còn che chở các ý chí khác trong lòng mình. Trong bóng dáng quang minh ẩn chứa không ít ý chí hỗn loạn. Những cái đó đều là ý chí của những người khác. Chẳng những Tổ Vũ không đỡ được mà còn đủ khả năng che chở những người khác. Điều này càng khiến Tắc Thiền suy sụp. Lại thêm một lần hủy diệt trọng sinh, ánh mắt Tắc Thiền trở nên vần đục, tuyệt vọng nhìn Tổ Vũ, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ chúng ta chênh lệch lớn đến vậy sao? Tổ Vũ, năm xưa người đã chịu đựng bằng cách nào? Tổ Vũ cười: năm đó ta không giống người bây giờ. Mỗi ngày ta chỉ chịu một lần, không phải liên tục. Có khi thức đến mấy ngày không ngủ thì sẽ không xuất hiện tình trạng này. Trường hợp của ta là tuần tự mà tiến hành. Còn người thì bị ma diệt mấy trăm lần. Mỗi lần đều là tử vong chân thật. Mất đi sống lại, người đương nhiên là không chịu đựng nổi. Học ta tiến hành tuần tự dần dần đi. Đòi một lần thành công thì không có khả năng đâu. Hắn cổ vũ. Cố lên, người có thể làm được. Chỉ cần chịu đựng được thì người sẽ giống ta. Sau này xảy ra tình huống này thì không ai làm gì được người. Bạn học cũ, người có thể làm được. Tắc Thiền đã sắp sụp đổ hoàn toàn, ánh mắt không còn tỉnh táo. Có thể cái gì? Liên tiếp bị ma diệt, ý chí sụp đổ, tinh thần tan vỡ. Mỗi lần đều là một hồi trà tấn. Người nói là có thể thì ta sẽ làm được thật sao? Tắc Thiền suy yếu cùng cực, hắn ta tuyệt vọng tới cực hạn. Tổ Vũ, ta không thắng được người. Xem ra lần này ta lại thua rồi. Hắn ta thua. Hắn ta biết mình không thể thắng Tổ Vũ. Nếu thêm 7-8 lần hủy diệt nữa thì có khả năng hắn sẽ hoàn toàn hỏng mất. Còn Tổ Vũ thì có cảm giác như được mài rũa, trào chuốt, ý chí trở nên rực rỡ, lấp lánh. Cứ tiếp tục như vậy thì ý chí Tổ Vũ có thể trực tiếp hóa linh. Hóa ra thứ mạnh nhất của Tổ Vũ không phải là thân thể hay thiên địa, không phải chiến pháp, mà là ý chí của hắn. Ý chí cường đại, tinh thần kiên cường, không thể bị đánh bại. Tổ Vũ trải qua quá nhiều cực khổ trà tấn, hắn ta lựa chọn dùng ý chí giao tranh với hắn trong trường hợp này, ở địa phương này, thật ra là quyết định sai lầm nhất. Nếu hắn ta không tham lam, không hấp thụ lực lượng đại đạo của Vạn Thiên Thánh thì sẽ không bị Tổ Vũ dễ dàng đánh tan như vậy. Hiện giờ hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Tắc Thiền thở dài chua xót. Ta cho rằng ta có thể chiến thắng, thay thế mọi người trở thành người thắng cuối cùng trong thiên địa này. Nhưng giờ mới biết là ta sai rồi. Ta nghĩ quá đơn giản. Ta biết người rất khó bị đánh bại, nhưng không ngờ lại có ngày ta bại trong tay người như thế này. Ta không bại bởi thực lực, mà là ở ý chí, tinh thần. Tổ Vũ cười nói: người sống lâu hơn ta, đáng lẽ trước đây người có thể tự thử ma diệt mình mấy ngàn lần như ta vậy. Thế thì ta chắc chắn không địch nổi người. Tắc Thiền cười khổ: có lẽ không có kẻ nào bình thường mà lại làm vậy đâu. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì ma diệt bản thân mấy ngàn lần cho vui ư? Có người sẽ làm như vậy sao? Cũng đúng. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, ta cũng không muốn. Nhưng ta chẳng có cách nào khác. Nếu năm đó thời gian sách không dung nhập vào cơ thể ta, thì ta cũng không ngu mà mỗi ngày tự ma diệt mình cho vui đâu. Giờ nói những lời này thì cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Kiếm quang tái hiện. Ầm một tiếng, hai người lại vỡ ra, sau đó lại khôi phục. Tắc Thiên thống khổ tới chết lặng. Hắn ta có cảm giác không tiếp tục nổi nữa. Tới tình trạng này hắn ta biết chính mình đã bại, còn là thất bại thảm hại. Hắn nói, Tổ Vũ, người biết không? Thật ra khi hấp thụ hồi ức của Vạn Minh Trạch, ta đã phát hiện làm người thật sự rất tốt đẹp. Dù chỉ là nhân sinh dạ dối, nhưng ký ức của Vạn Minh Trạch thật sự rất mỹ diệu. Các thành niên tuấn kiệt hành động vì mộng tưởng của Vạn Minh Trạch, không mang thế tục phản đối, không mang phe phái tranh đấu, cùng hắn vào Nam Giả Bắc, cùng chiến đấu vì một tín niệm. Điều đó quá tốt đẹp. Bọn họ rất yếu, Vạn Minh Trạch cũng rất yếu. Khi người đã lóa mắt như Thái Dương thì những người đó vẫn đuổi theo Vạn Minh Trạch. Mọi người đều nói, dù Tô Vũ có thiền phú và thực lực cường đại thế nào thì người cũng chỉ là một tiểu nhân ích kỷ. Vạn Minh Trạch ta mới là thánh nhân. Tắc Thiên mỉm cười. Khi đó, trong lòng ta có tín niệm, có kiên trì. Tổ Vũ, Vạn Minh Trạch là thần văn của ta biến thành, nhưng ta đã từ bỏ khống chế nó từ lâu. Vậy nên tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ bản tâm. Hắn muốn làm thánh nhân bảo hộ hòa bình thế giới. Suy nghĩ này có vẻ vừa ngốc, vừa dối trá. Nhưng có người tin tưởng hắn, tín nhiệm và đi theo hắn. Có lẽ ta cũng hiểu được tâm tình người lúc này. Được mọi người tín nhiệm, mọi người đi theo, chiến đấu vì tín niệm trong lòng, dù là kẻ mạnh hay kẻ yếu thì đều đáng hâm mộ. Hắn ta lại vỡ ra. Sau khi khôi phục, ánh mắt hắn ta có chút ảm đạm. Hắn ta lại nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ, người đã nói là sẽ đáp ứng một điều kiện của ta. Lúc này Tổ Vũ sắn lại tới cực hạn. Hắn ta gật đầu. Người nói đi. Ta muốn làm người. Ta muốn là một con người chân chính. Tổ Vũ, nếu có cơ hội, người cho ta làm người đi. Trong vạn giới, trong thiên địa này, con người mới là tồn tại tốt đẹp nhất. Có máu thịt, có tư tưởng, có lý tưởng, có tín ngưỡng, có kiên trì. Không đơn thuần chỉ có thể là xác người. Vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chủ tạo ra thân thể chủ tắc cho ta. Đây là thân thể con người chân chính, hoàn toàn phù hợp với ta. Nhưng tư tưởng, tín ngưỡng của ta đều là hư không. Ta muốn cường đại, nhưng không biết cường đại để làm gì. Dù Tắc Thiên đã sắp tàn vỡ, nhưng ý chí lại tỏa ra một chút quang huy. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Bạn cũ, người chờ một lát. Người cứ tiếp tục như vậy thì không chừng có thể khởi tử hồi sinh. Theo lý thuyết, người lạc đường biết quay đầu thì ta nên cho người cơ hội. Nhưng thôi đi thì hơn. Người có muốn tự sát không? Không tự sát thì ta đành tiếp tục giết người. Người đang cảm ngộ. Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể sẽ phải đồng quy vu tận. Hắn ta đang ngộ đạo sao? Thật đáng sợ. Nhưng không có chuyện anh hùng tiếc anh hùng. Chuyện đó không tồn tại. Nếu hắn ta không chết thì có khả năng sẽ khởi tử hồi sinh. Giờ khắc này gia hỏa này có cảm giác như sắp dục hỏa trùng sinh. Tổ Vũ cũng bị dọa sợ. Đừng, người mà thành công thì chúng ta phải đánh đến bao giờ? Tắc Thiên nở nụ cười chua xót. Tổ Vũ, quả nhiên người vẫn thực dụng hèn mọn như thế. Tổ Vũ quá hiện thực. Lớp trước hắn còn nghiêm túc lắng nghe mà giờ lại nóng nảy xé rách chính mình. Khi gia hỏa này thành tình thì đúng là ác hết phần người khác. Tổ Vũ vội vàng nói. Người là địch nhân, ta có thể cho người cơ hội sống lại được à? Vất vả làm mới ép người gần chết. Giờ mà để cho người dục hỏa trùng sinh thì không phải ta là cái ngốc sao? Tắc Thiên bất đắc dĩ. Đừng phản bác ta. Ta nói là ta muốn làm người. Không thành vấn đề. Tổ Vũ nhanh chóng gật đầu. Nếu người còn chút linh tồn tại, nếu vạn giới này có thể sáng lập ra hệ thống sinh tử luân hồi, thì ta sẽ cho người đầu thai thành người. Được chưa? Bạn học cũ, đừng lưu luyến nữa. Người nên đi đi. Người cứ yên tâm. Nếu ta không chết và còn chiến thắng thì ta sẽ thành toàn người. Ta đã có tính toán rồi. Ta là cánh cửa thứ tư. Ta phát hiện nếu muốn duy trì vạn giới cân bằng thì thành lập sinh tử luân hồi là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ ta là môn ngăn cách sinh tử. Hệ thống vạn giới không hoàn thiện. Cường giả bất tử bất diệt. Kẻ nào cũng có một đống mưu đồ. Ta sẽ cho tất cả chết hết. Để lại cơ hội cho người mới. Có lẽ khi đó vạn giới sẽ thật sự thái bình. Ngăn cách sinh tử. Thành lập sinh tử luân hồi ư? Tắc Thiên nào nào. Hắn ta nhìn Tô Vũ, đây là tính toán của Tô Vũ sao? Tô Vũ điên cuồng gật đầu. Hãy tin ta, ngục nó muốn pháp trị, tử linh chỉ chủ muốn thành lập sinh tử giới. Người nào muốn làm người, vạn giới cần hòa bình. Vậy sinh tử luân hồi là một lựa chọn không tồi. Bạn cũ, mau lên đường đi, không thể lát nữa ta không cho người cơ hội làm người nữa đâu. Tô Vũ tiếp tục xé rách Tắc Thiên và chính mình. Người đừng lưu luyến nữa. Gia hòa này thật đáng sợ. Nếu hắn ta có thêm cảm ngộ thì không chừng sẽ quen với sự tra tấn này như Tô Vũ. Vậy thì sẽ rất khó giải quyết. Có lẽ khi đó hai người bọn họ đấu đến Thiên Hoàng Địa Lão thì vẫn không có kết quả. Một tiếng hô nặng nề vang lên. Tắc Thiên bị hắn xé rách thì ý nghĩ bị cắt đứt. Cảm xúc ấp ủ bị quấy nhiễu. Hắn ta rất bất đắc dĩ. Gia hòa Tô Vũ này thật sự chẳng cho hắn ta cơ hội nào. Tô Vũ, người... Tắc Thiên thở dài. Hắn ta lại bị Tô Vũ xé rách rồi lại khôi phục. Thần ảnh ảm đạm đi nhiều. Hắn ta dần bước đến kết cục diệt vong. Tắc Thiên thở dài một tiếng. Hắn ta có chút tiếc nuối. Nếu Tô Vũ bị hắn ta làm cảm động, cho hắn ta một cơ hội thì có lẽ hắn ta sẽ không chết. Vậy, hy vọng chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Khi ấy, ta có thể trở thành con người chân chính. Hắn ta khổ sở nói lời cuối cùng. Ý chí bắt đầu tàn rã. Lực lượng căn nguyên trong phong ấn chi môn hội tụ muốn hồi sinh hắn ta. Ở đây có lực lượng căn nguyên, Tắc Thiên rất khó bị hủy diệt. Nhưng khi hắn ta hoàn toàn từ bỏ ý chí cầu sinh thì căn nguyên cũng không thể cứu vớt hắn. Tắc Thiên không thể không lựa chọn như thế. Tổ Vũ quá tàn nhẫn. Thành âm chấn động vang vọng thiên địa. Thần ảnh Tắc Thiên mang theo niềm tiếc nuối hoàn toàn tiêu tán. Chuyện ánh sáng trong ý chí cũng biến mất trong căn nguyên, chảy xuôi theo lực lượng trường hà rồi biến mất. Tổ Vũ nhìn thoáng qua không hề quan tâm. Có lẽ gia hòa này thực sự có hy vọng tồn tại trong thiên địa, không bị ma diệt hoàn toàn. Ở thời khắc cuối cùng, hắn ta dùng cảm ngộ nhân sinh vạn minh trạch, hoặc có thể nói là quảng hủy thánh đạo để bảo trì chút linh tính tồn tại. Ngay sau đó, Tổ Vũ quát. Không, còn đánh cái gì nữa? Nhanh đi giết Vệ Hoàng đi! Người vẫn còn đánh à? Người muốn giết ai? Hắn nhanh chóng hấp thụ đại lượng lực lượng căn nguyên, Vạn Thiên Thánh cũng hấp thụ lực lượng thất tình lục dục. Nơi xa, sau một tiếng vang lớn, Vệ Hoàng 39 đạo đã bị Tử Linh Chỉ Chủ cùng với Khung và mấy người Nhân Hoàng hoàn toàn đánh tan. Vệ Hoàng khổng lồ rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng giống to vang vọng giữa thiên địa. Thiên địa nhị môn hợp nhất, toàn bộ trường hà bị áp xúc một nửa. Thiên địa nhị môn hợp nhất cũng có nghĩa là địa môn sẽ khôi phục chiến lực đỉnh cấp. Tắc Thiên đã chết, kẻ vẫn luôn muốn làm người này tính đi tính lại, để rồi cuối cùng vẫn chết. Đến lúc này, những kẻ lắm mưu mô đều đã chết cả. Tô Vũ cảm thấy việc mưu đồ vô số năm tháng này chỉ chứng tỏ một điều, đó là kẻ đó quá yếu. Nếu cường đại giống như thời gian chỉ chủ thì cần gì phải tính kế. Một kế hoạch tiến hành trong thời gian quá dài sẽ có rất nhiều biến số. Thế cục đang không ngừng biến hóa, kế sách kéo dài trăm vạn năm thì biến số lại càng nhiều. Vậy nên Tô Vũ không thích tính kế quá nhiều. Dù có kế hoạch thì cũng chỉ là ngắn hạn. Hắn hiếm khi lên kế hoạch trường kỳ, vì kế hoạch như vậy đều không đáng tin cậy. Thế cục thường thay đổi chỉ trong nháy mắt. Kế hoạch cũng cần điều chỉnh liên tục. Đám người Tắc Thiên tiến hành một kế hoạch đến cùng. Dù giữa chừng xuất hiện biến cố thì cũng không muốn thay đổi, bởi vì một khi thay đổi thì những chuẩn bị giai đoạn trước đều sẽ bị lãng phí. Giờ khắc này, Tô Vũ dung hợp căn nguyên, đồng thời thiên địa nhị môn cũng đã hợp nhất. Mấy người Nhân Hoàn đánh chết Vệ Hoàng xong, sau đó bọn họ đều biến sắc. Địa môn tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, trường hà rung động kịch liệt, thậm chí thiên môn và địa môn dung hợp đã lôi kéo phong ấn chi môn dung hợp. Mơ hồ có một quyển sách hiện lên trong trường hà. Nó chưa hoàn toàn xuất hiện nhưng đã có thể nhìn ra là một quyển sách. Trên bìa sách có hai thân ảnh, một đen một trắng ngồi xếp bằng. Bốn con mắt đều không có chút tình cảm nào. Một kẻ là Trường Hà Chi Linh, cũng chính là Thường. Một kẻ là Lão Thất Nhân Môn, cũng chính là một linh khác, theo phán đoán của Tắc Thiên. Không biết đó là một linh khác trong thiên địa của thời gian trì chủ, hay là linh của một kiện trí bảo, mà thời gian trì chủ lại cần linh này học được nhân tình. Nhưng đến giờ phút này, kế hoạch của hắn vẫn chưa thành công. Ánh mắt hai người đều lộ vẻ lạnh nhạt, dường như hai người này đang ở trong một không gian khác. Có vẻ chỉ khi tà môn hoàn toàn dung hợp thì Trường Hà Chỉ Thư mới có thể hiện lên. Khí tức địa môn dung chuyển chấn động Trường Hà. Hắn ta lộ vẻ thống khoái. Khí tức trở nên cường đại, như đi từ một không gian khác tiến vào không gian này. Hắn ta vốn bị ngăn cách ở bên ngoài, không vào được vạn giới. Nhưng lúc này song môn đã hợp nhất, hắn ta mang theo tất cả lực lượng tiến vào vạn giới. Ta đã vào rồi. Địa môn thiểu đốt thiên địa hư không, bộ dáng cản rỡ, đắc ý, sùng sướng. Cuối cùng hắn ta cũng tiến vào vạn giới. Chẳng những vậy, hiện giờ hắn ta còn muốn dùng hợp phỏng ấn chỉ môn. Nếu thành công thì hắn ta có thể cắn nuốt toàn bộ Trường Hà. Còn Trường Hà Chỉ Linh và Lão Thất Nhân Môn thì khi đó tự dựa vào bản lĩnh mà đối phó đi. Mục tiêu của Lão Thất Nhân Môn là thoát khỏi phong ấn, vậy nên có thể sẽ giúp hắn ta giải quyết Trường Hà Chỉ Linh. Hắn ta cắn nuốt Trường Hà Chỉ Linh cũng là đang giúp Lão Thất Nhân Môn thoát khỏi phong ấn vạn giới. Vậy nên Địa Môn rất tự tin rằng mình sẽ thành công. Giờ khắc này, sắc mặt mấy người Tử Linh Chỉ Chủ vô cùng khó coi. Trường Hà bị áp giúp thành công, chỉ thiếu một chút nữa thôi là Trường Hà Chỉ Thư sẽ hiện lên. Bọn họ không rõ Lão Thất Nhân Môn và Trường Hà Chỉ Linh có thực lực ra sao, nhưng chắc chắn là không yếu. Hiện tại, hai tên kia không rõ là địch hay bạn. Ai biết bọn họ nghĩ thế nào? Sao mà Tử Linh Chỉ Chủ không tốt chút nào? Thiên môn và địa môn hợp nhất khiến giấc mộng cắn nuốt Trường Hà của hắn bị phá hủy hoàn toàn. Vừa rồi gã phải giết Vệ Hoàng nên hắn không thể không từ bỏ việc ngăn cản bọn họ. Giờ thì bọn họ đã hợp nhất, không ngăn cản được nữa. Thêm cả sự lộ diện của hai kẻ chưa bao giờ hiện thân kia khiến Tử Linh Chỉ Chủ biết rằng mình không có chút hy vọng nào. Mộng tử siêu việt, thời gian chỉ chủ trong cuộc đời này của hắn đã hóa thành bọt nước. Giờ khắc này, Tử Linh Chỉ Chủ cảm thấy mất mát, không nói nên lời. Bản nãy hắn ta có thể lựa chọn ngăn cản thiên môn và niệm môn, nhưng như vậy thì không thể giết Vệ Hoàng. Vệ Hoàng không chết, nếu hắn không cả được thiên môn và địa môn hợp nhất thì sau đó Vệ Hoàng sẽ hợp tác cùng địa môn, tình cảnh sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Hiện tại, ít nhất Vệ Hoàng đã chết, bọn họ bớt đi một địch thủ 39 đạo. Tuy địa môn mạnh, nhưng còn chưa đến mức không thể chống lại. Mấu chốt là Tổ Vũ. Tử Linh Chỉ Chủ nhìn về phía bên kia. Cách đó không xa, nhân môn dao động kịch liệt. Một lát sau, gương mặt Vạn Thiên Thánh hiện lên. Khí tức cường đại hơn rất nhiều, đã đạt tới 36 đạo. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Phe Nhân Hoàn đang có 4 vị 36 đạo, Tử Linh Chỉ Chủ và Không đều đạt tới 39 đạo. Hiện tại Vạn Thiên Thánh cũng 36 đạo, bọn họ đã có đến 7 cường giả đỉnh cấp, chưa tính đến Tổ Vũ và Lam Thiên. Nhưng e rằng 7 người này thôi thì chưa đủ, bởi vì khí tức địa môn đã vượt qua 40 đạo. Thực lực cụ thể thế nào thì Tử Linh Chỉ Chủ cũng không thể nhìn thấu. Nếu chỉ hơn khoảng 3 đạo thì hắn vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ hắn ta không nhìn thấu, chứng tỏ đối phương đã đạt tới trên 42 đạo. Tới cảnh giới của bọn họ, kém một đạo lực lượng cũng tạo ra chênh lệch thực lực tương đối lớn. Dù không tới nỗi bị hạ gục trong nháy mắt thì khả năng lật ngược thế trận cũng cực thấp. Ngục Vương 38 đạo và Chu 36 đạo đối phó với Tổ Vũ 39 đạo mà Tổ Vũ vẫn áp chế bọn họ. Khi đó hắn còn chưa dùng đến đại đạo chiến kỹ của mình. Lúc này, Khùng nhanh chóng hội hợp cùng bọn họ, sắc mặt trầm trọng hô. Thường, gia hỏa này muốn nuốt Trường Hà, người mặc kệ sao? Thường có thể ngăn cản. Giọng nói giàn nua bất lực vang lên. Khùng, không phải ta mặc kệ, mà là ta không có sức để quản. Linh này là diệt thế chỉ linh, dây dưa cùng ta nhiều năm. Nếu có thể giết hắn thì ta đã giết từ lâu rồi. Đáng tiếc là ta không làm được. Hiện giờ ta và hắn chỉ có thể ngăn cản lẫn nhau. Ta sẽ không cho hắn nhúng tay vào trận chiến của các người. Mà Diễm chỉ có thể giao cho các người giải quyết. Các người đánh chết Mà Diễm rồi giúp ta giải quyết Hắc Lân, khôi phục vạn giới, thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình. Lão lại nói, lúc trước ta còn dư chút lực, nhưng đã tặng cho Tổ Vũ, giúp hắn đột phá 39 đạo. Giờ ta không còn sức tưởng trợ các người nữa. Giọng Tổ Vũ vang lên. Tử Lai Thần thật sự là lực lượng của người ư? Đúng. Thường thở dài. Ta biết các người lo lắng điều gì, nhưng ta không có ác ý. Lực lượng Tử Lai Thần kỳ thực là Trường Hà cho các người mượn lực lượng căn nguyên. Việc này cũng không có ít nhược điểm. Năm xưa, Tình Vũ mượn không ít lực lượng căn nguyên, bởi vì thiên địa nhị môn dao động. Hắc Lần tập kích ta khiến ta không thể không rút lực lượng về để tự bảo vệ mình. Cho bọn họ cơ hội thừa cơ. Lão đang giải thích nguyên nhân vì sao năm đó lực lượng của Nhân Hoàn tiêu tán. Lão không cố ý làm vậy, mà là không thể không rút lực lượng về. Tổ Vũ bình thản hỏi. Vậy tức là người cũng có thể rút lực lượng của ta bất cứ lúc nào? Đúng, nhưng hiện tại ta không cần làm vậy. Hắc Lần vừa tạo ra một đầu Phệ Hoàng 39 đạo. Hắn cũng tiêu hao không ít lực lượng. Thực lực chỉ tương đơn ta lúc này. Vậy nên chỉ cần giải quyết Mà Diễm thì thiên hạ sẽ thái bình. Tổ Vũ cười nhạt. Nghệ rất có lý, nhưng lại có cảm giác như người xấu vậy. Trong tình huống bình thường, người xấu đều sẽ xuất hiện cuối cùng. Đầu tiên là giả vờ làm người tốt. Không phải là người đang nghĩ sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi đấy chứ. Thường cười khổ. Sao ta phải làm vậy? Ma Diễm muốn cắn nuốt Trường Hà. Hắc Lân muốn thoát khỏi Trường Hà. Vậy thì Trường Hà sẽ bị hủy diệt. Chỉ có ta không hy vọng Trường Hà bị hủy. Bởi như vậy thì ta sẽ chết. Tổ Vũ, ta biết người cảnh giác. Thậm chí đã hấp thù một chút lực lượng phệ hoàng của Hắc Lân để phòng bị ta. Thật ra người không cần làm vậy. Người giết Tắc Thiên mà ta còn không nhúng tay. Bởi vì ta biết chỉ có người mới có thể đánh bại Ma Diễm. Lão Ký thác hy vọng vào Tổ Vũ. Tổ Vũ, ta cần củng cố Trường Hà, củng cố vạn giới. Là chủ nhân của thiên địa này, ta không thể để thiên địa bị phá hủy, cũng không thể để Hắc Lân thoát khỏi nơi đây. Hắc Lân, lão thất nhân môn. Vị cường giả hắc ám kia không nói một lời, ánh mắt lạnh băng như không để ý bất cứ điều gì. Đây là vị ma đầu diệt thế bị đồn đại vô cùng ồn ào huyền náo, nhưng từ đầu đến cuối hình như mục đích của ý chỉ có thoát khỏi vạn giới này, còn những chuyện khác ý không quan tâm. Kể cả việc Trường Hà bị ai cắn nuốt thì ý cũng không để bụng, ý chỉ muốn thoát khỏi đây, mà dường như diệt Trường Hà là biện pháp duy nhất. Nhân môn vô cùng khủng bố trong lời đồn, nhân môn am hiểu nhân tâm, thậm chí bị hoài nghi là không tồn tại. Kỳ thật đều không phải là Hắc Lân. Tồn tại đáng sợ trong lời đồn của mọi người thực tế là do đám người thiên môn, địa môn, Tắc Thiên, Tuyền Dương, Bồi Nhọ Y. Trên thực tế, câu nói nhân môn ở trong nhân tâm, Tổ Vũ từng nói không phải là sai. Mọi lời đồn về nhân môn đều do bọn họ lan truyền ra. Nhân môn ở trong lòng bọn họ. Chính bọn họ đã tạo ra một nhân môn để lừa gạt toàn bộ vạn giới. Tất cả những gì bọn họ làm đều là để thỏa mãn tư dục, từ tâm của bọn họ mà thôi. Giờ phút này, Tổ Vũ bước ra khỏi phong ấn chi môn. Một lát sau, hắn thoát khỏi Trường Hà trở về thân thể. Khí tức lập tức tăng lên tới 40 đạo. Sau khi cắn nuốt đại lượng lực lượng căn nguyên, hắn đã đột phá 40 đạo, sau đó nhanh chóng bước vào 41 đạo. Không lâu sau thì đã đạt đến 42 đạo. Mà đây đã là cực hạn. Hắn cường đại hơn trước rất nhiều, đánh chết Tắc Thiền và cắn nuốt một phần lực lượng căn nguyên trong phong ấn chi môn, giúp Tổ Vũ tăng lên 3 đạo lực lượng. Lúc này, địa môn cũng ngừng lại. Tổ Vũ mơ hồ cảm nhận được thực lực của hắn ta. Hắn cười một tiếng. 44 đạo, hình như chưa bước vào 45 đạo. Mà Diễm, có vẻ người cũng chẳng mạnh lắm đâu. Trước khai thiên người đã hơn 40 đạo, mà nay chỉ mới là 44 đạo. Người tăng lên quá chậm. Địa môn nhìn về phía Tổ Vũ, hắn ta có chút thổn thức, có chút hâm mộ. Vậy nên có lúc ta rất hâm mộ nhân tộc các người. Thời kỳ khai thiên, ta đã đến 42 đạo. Hiện giờ, sau vô số năm tháng tinh kế, ta có thể đột phá 44 đạo đã là thành tựu không tồi. Hắn ta mỉm cười vừa lòng. Như vậy cũng không tồi, nhưng Tổ Vũ người lại tăng lên quá nhanh. Thực lực hiện giờ đã bằng ta năm đó. Hắn ta lại nhìn mấy người khác. Có 2 vị 39 đạo, 5 vị 36 đạo. Rồi hắn ta lại nhìn phong ấn chi môn gần trong gang tấc. Trên cái cửa kia xuất hiện gương mặt Vạn Thiên Thánh. Dưới cánh cửa có một khuôn mặt khác. Địa môn cũng chính là Ma Diễm, cười một tiếng. Lam Thiên, người cảm thấy mình ẩn núp trong Trường Hà thì có thể ngăn cản ta sao? Người mạnh hơn rồi, đã gần 30 đạo, nhưng người còn chưa phải là hợp nhất. Việc Lam Thiên ẩn núp phía dưới Vạn Thiên Thánh khiến Ma Diễm muốn bật cười. Các người nghĩ ta mù ư? Nhưng quả thật là đối phương có không ít cường giả. Hắn ta đã 44 đạo, chắc chắn là mạnh hơn Tô Vũ. Bên phe Tô Vũ còn có 2 vị 39 đạo nữa, lực uy hiếp cũng không nhỏ. Còn đám người 36 đạo thì không quá quan trọng, chênh lệch tới 8 đạo lực lượng. Mấy người nhân hoàng không thể uy hiếp được Ma Diễm. Tuy nhiên, bọn họ đủ sức để chiến trận chiến. Ánh mắt Ma Diễm lập lòe, hắn ta nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Giờ phút này chỉ cần Vạn Thiên Thánh tiến lại gần, tam môn hoàn toàn dùng hợp thì có thể nghĩ cách cắn nuốt thời không Trường Hà. Tổ Vũ định mở miệng, nhưng Ma Diễm đã nói trước. Tổ Vũ, ngươi đừng nói chuyện, ta không muốn nghe. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hãy tự mình lựa chọn. Chỉ cần Vạn Thiên Thánh khống chế phong ấn chỉ môn dung hợp cùng ta, thì ta có thể mặc kệ các người. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không quý trọng, vậy thì quên đi. Kỳ thật, Ma Diễm có chút kiêng kỵ Tổ Vũ. Có lẽ gia hỏa này mới là nhân môn. Nhân môn am hiểu nhân tâm, giỏi mê hoặc lòng người. Còn Hắc Lân thì lạnh như băng, có chút mà tính nhưng rất ít nói, cũng không am hiểu mê hoặc nhân tâm. Hắc Lân cũng không làm vậy, y chỉ muốn trực tiếp diệt thế. so với Tổ Vũ, Hắc Lần an tĩnh hơn nhiều. Tổ Vũ thở dài, không muốn nghe ta nói chuyện ư? Ta cũng không muốn nói gì với người. Hắn củng cố khí tức, sau đó bay lên, đứng trên Trường Hà. Mấy người từ Linh Chi Chủ nhanh chóng hội tụ phía trước Nhân Môn, sắc mặt ngưng trọng. Có lẽ chỉ cần chiến thắng Mã Diễm thì cuộc chiến lần này sẽ hoàn toàn kết thúc. Thắng Mã Diễm, phòng ấn hoặc đánh chết Hắc Lần, tạm thời bọn họ chưa biết nên đối ứng với thường thế nào. Bọn họ nên mặc kệ, để đối phương tiếp tục làm linh của chư thiên nữa. Mà đây là vấn đề cần giải quyết sau khi chiến thắng, nếu thua thì chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. Nhân Hoàng hít sâu một hơi. Người đoán đúng rồi, trận chiến này đúng là trận chiến cuối cùng. Trước khi khai chiến, Tổ Vũ đã nói rằng có lẽ trận chiến này là trận chiến cuối cùng. Giờ xem ra đúng là thế thật. Tổ Vũ không vội, hắn nói. Thường, cái gọi là tương lai thần, tương lai chúng ta được thấy đều do người cố ý tạo ra ư? Thường đáp lời. Không phải, ta không thể làm vậy. Đó là suy đoán của toàn bộ thời không Trường Hà căn cứ vào các loại khả năng. Dù sao, thời không Trường Hà cũng bao trùm toàn bộ vạn giới, liên hệ tất cả sinh linh, vậy nên các tương lai đều là suy đoán của Trường Hà. Tổ Vũ mỉm cười nghĩ tới cảnh tượng cuối cùng trong Trường Hà, tất cả mọi người đều sẽ chết, chỉ còn mình hắn sống sót. Thường chưa chắc đã là thứ tốt. Tổ Vũ cảm thấy khả năng lão cố ý tạo ra tương lai đó cao hơn. Hiện giờ lão chỉ muốn hắn và Địa Môn diệt trừ lẫn nhau mà thôi. Nhưng giờ khắc này Tổ Vũ không còn lựa chọn nào khác. Nếu nghe lời Địa Môn rời khỏi nơi đây thì bọn họ phải đi đâu? Vạn giới mới là nhà của hắn. Dù Tổ Vũ lưu lạc khắp nơi thì quê hương nguồn cội vẫn là ở đây. Hắn có thể mang đi một vài người, nhưng hắn có thể mang tất cả mọi người cùng đi không? Vạn giới vẫn chưa tan biến. Khi biên giới hợp nhất chắc chắn đã có không ít người chết, nhưng nhất định là chưa chết hết. Chỉ là bọn họ không thể tham dự trận chiến này mà thôi. Nếu hắn rời đi thì kết cục của những người này sẽ ra sao? Còn rất nhiều người không ở trong thiên địa của Tổ Vũ. Ví dụ như lão phủ trưởng Nam Nguyên học phủ, Nhiếp lão và Hoàng lão ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, phụ thần của lão huynh đệ Trần Long, Hạ Hồ Viu tọa trấn Nhân Cảnh. Tổ Vũ nhìn Địa Môn, không lên tiếng. Kết quả khai chiến với Địa Môn sẽ giống như tương lai mà hắn được nhìn thấy. Tất cả mọi người đều sẽ chết, chỉ còn mình hắn sống. Thậm chí hắn có thể cũng sẽ chết được. Dù đó là tương lai giả tạo do thường tạo ra thì đó cũng là khả năng rất lớn có thể xảy ra mà lão đoán được. Phải Tổ Vũ toàn diệt, Địa Môn ngã xuống. Còn kết cục của Thường và Hắc Lần ra sao thì Tổ Vũ không biết, bởi vì hắn không thấy kết cục của bọn họ. Hết tập 556. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.